Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 181, cuộc chiến đấu kịch liệt trên sông Nin. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, lần nữa chăm chú nhìn lại. Ellen phát hiện, con ngựa lớn trong nước kia đã biến thành một con hải xà khổng lồ. Con hải xà trong biển chơi đùa, khiến từng trận sóng lớn dâng trào. John, bên cạnh Ellen, đột nhiên bước xuống hồ. Vẫn thì thầm trong miệng, vàng, rất nhiều vàng, Ellen một phát bắt được John, để đem anh trở lại. Thế nhưng John dường như bị mê hoặc, sức mạnh của anh ta đáng kinh ngạc, trong thời gian ngắn, đã tránh né được Ellen, và nhanh chóng chạy đến trong hồ. Ellen vội vàng nhanh chóng rút đũa phép ra thi triển lời nguyền bắt lấy John, người đang bị mê hoặc. Thế nhưng khi John đi vào trong nước giống như một con cá trạch, trơn không nắm được, nhanh chóng đi vào trong nước, lời nguyền của Ellen chỉ đánh vào sóng biển. John, quay lại đi, hai anh em sinh đôi ở đằng sau đang vội vã và chạy về phía Ellen. Tất cả họ đều nhận ra rằng John đã gặp tai nạn. Ellen thân thể cường tráng, nhưng khả năng bơi của anh không tốt lắm. Trước tình huống này, anh chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước để giữ lấy John. Thật không may. Bầu trời dường như đang thay đổi, một lượng nước trong hồ bị bốc hơi vào không khí, mang theo một lượng mặn và ẩm ướt, bức màn mây dày rơi xuống mặt hồ và ánh sáng điện hầu như không xuyên qua được. Những tầng mây trắng bên cạnh John, dường như nó báo hiệu điềm không may, lộ ra một sự lạnh lẽo, tốc độ của anh ta quá nhanh, càng ngày càng xa Ellen, Jock và Fred ở phía sau không xuống nước. Mà dùng thuật biến hình tạo ra một chiếc bè gỗ, cố gắng trèo về phía John. Điều này khiến Ellen không nhịn được tự mắng bản thân mình một tiếng. Sau đó đôi chân không ngừng vùng vẫy dưới nước, để cho nửa thân người nổi lên trên mặt nước. Sau đó triệu hồi cây chổi phép thuật ra từ không gian lưu trữ. Nhờ vào sức mạnh của cây chổi, mà Ellen bay lên trời, nhanh chóng bay về phía John. John càng ngày càng gần đến con ngựa trong hồ, anh ta không kiểm soát được liền chạm đến cổ con ngựa. Rồi thân thủ nhanh chóng trèo lên lưng con ngựa, con quái vật biển hình con ngựa đã lao xuống đáy sông Nin và muốn bắt lấy John trên lưng để ăn thịt tươi và máu. Còn nội tạng của con mồi thì nổi trên mặt nước, nhưng mà, nó đã quăng mình không? Ngay khi nó lao xuống đáy sông, Ellen chớp mắt đã đánh ngất xỉu John. Sau đó bắt được cánh tay của anh, rồi nhấc John lên cây chổi bay. Mỗi một loạt động tác đều rất nhanh gọn lẹ. Con quái vật biển hình con ngựa không phát hiện. Hãy nhanh lên bờ, Ellen đỡ lấy John, và cất cao giọng hét về phía của cặp anh em song sinh. Anh không thể đảm bảo rằng, con quái vật biển bị mất con mồi khi vừa đến miệng này không thẹn quá hóa giận. Tuy trong mắt của Ellen nó chỉ là một con hải xà, nhưng không làm thay đổi bản chất nó rất thích ăn thịt người. Thời tiết đột nhiên thay đổi, những đám mây đen biến thành bão, bóng tối tiếp tục lan rộng và dấu vết ánh sáng cuối cùng bị nuốt chửng. Cuồng phong xen lẫn với sấm sét, ào ạt từ mặt sông kéo đến, dường như những khẩu súng được bắn mà không nổi lửa. Những con sóng to gió lớn xoáy trên mặt sông, ba đào sôi trào. Cơ thể của con quái vật biển hình ngựa cực kỳ kinh khủng. Cùng với sấm sét vang lên, khí thế của nó ngày càng dữ dội. Ellen đã bay đến bờ sông, ném John xuống cát và vội vã quay lại để hỗ trợ hai anh em sinh đôi đang hoảng loạn. Bè gỗ của hai anh em sinh đôi nằm trong vùng gió ngược và có thể bị sóng lớn lật ngược bất cứ lúc nào. Chiếc bè gỗ bằng phẳng không có chỗ để giữ thăng bằng. Lại có thêm con quái vật biển hình ngựa gây sóng gió, nên càng thêm nguy hiểm. Jock và Fred quay trở lại một cách điên cuồng. Những cơn sóng lớn lướt qua đỉnh đầu của họ. Hai người đang gào thét. Ở trong mắt Ellen, con quái vật biển đang tiến rất gần đến họ. Ellen đón lấy cuồng phong, bay đến đỉnh đầu con quái vật, dùng đũa phép chỉ về hướng nó, mơ màng ngã xuống đất. Câu thần chú bay đến con quái vật biển mang theo hy vọng của cả ba người. Nhưng nó đã bắn thẳng xuống nước, quái vật biển này linh hoạt hơn họ nghĩ. Con quái vật biển hình con ngựa hoàn toàn bị chọc giận bởi sự khiêu khích của Ellen. Nó biến thành một con hải xà, cái đuôi dài ra và không ngừng vùng vẫy trên mặt nước. Ellen không có sự chuẩn bị, cây chổi đã bay xuống. Trong nháy mắt, cây chổi đã bị con sóng lớn cuốn và biến mất không dấu vết. Hai anh em song sinh đã kinh ngạc và nhanh chóng di chuyển về phía Ellen, cố gắng kéo bè đến gần Ellen. Nhưng mà, con quái vật biển nổi giận vùng vẫy chiếc đuôi, trực tiếp đánh tan chiếc bè. Hai anh em song sinh cũng bị chìm vào trong nước. Con quái vật biển chìm xuống nước và nhanh chóng bơi đến Jock. Anh đang có chút chóng mặt, ngay khi nó biến thành con ngựa một lần nữa. Cúi thấp người xuống vào thời điểm xấu nhất này và ăn con mồi như một con hổ đói. Nhưng một vành ngựa đã đặt trên đầu nó. Đó là Ellen, anh đã bắt lấy một mảnh gỗ rời và dùng thuật biến hình rồi biến nó thành một cái vành bọc ngựa lại. Sau đó, ngay khi con quái vật biển xuất hiện trong nháy mắt, anh đã dùng một lời nguyền đem cái vành bọc kia đặt vào đầu nó. Hiệu quả là ngay lập tức, con quái vật biển hình con ngựa ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn dịu dàng. Không còn đe dọa bọn người Ellen nữa. Mang theo con quái vật biển, cả ba tiểu phù thủy trở lại bờ. Thật xin lỗi, Ellen, chúng ta đã hại bạn mất hải vương tinh. Hai anh em song sinh áy náy nhìn Ellen, mặt vô cùng bối rối. Giá của Hải Vương Tinh cũng không phải chăng cho gia đình của Weasley. Với tư cách là một thành viên trong Quidditch, cây chổi bay đối với họ rất quan trọng. Nó là đối tác, là đồng bọn, không có gì. Tôi nghe nói mới có một phiên bản cây chổi mới được phát hành trong năm nay. Tôi cũng muốn thay đổi. Cũ không mất, làm sao có mới. Ellen thoải mái cười, tuy nhiên con quái vật biển không thể thả nó đi, nếu không nó sẽ ghi hận trong lòng. Tuy nội tâm của Ellen cũng rất phân vân, nhưng nếu chuyện đến nước này, nói nhiều lời cũng vô ích. Cơ thể ướt sũng, họ đem John và con quái vật biển trở về biệt thự. Cả nhà đều kinh ngạc, sau khi John tỉnh lại, hiểu được nguyên nhân và kết quả của sự việc, bà Weasley mới mắng cho hai anh em sinh đôi một trận. Sau đó dùng một khoản tiền thưởng để bồi thường cho Ellen. Con có ý định dùng một khoản thanh toán trả góp để bồi thường phần còn lại cho Ellen. Cuối cùng Ellen cũng không thể nào lấy lại cây hải vương tinh của mình, nên đã tìm lý do khuyên cản người mẹ là cây chổi của mình cũng sắp bị hư nên muốn mua cái mới thôi. Cuối cùng, họ bị đưa đi đến nhà tắm, bị bà Weasley ép buộc. Mỗi người con phải uống một chén thuốc để tránh bị cảm lạnh. Bốn tiểu phù thủy ngồi một hàng trên ghế salon, lỗ tai dưới tác dụng của thuốc nó từ bên trong tỏa khói ra bên ngoài. Bốn người nhìn nhau, không nhịn được đều cười phá lên. Khi bạn trải qua một sự kiện nào với ai đó, thì bạn luôn luôn cảm thấy có tình cảm rất tốt, và hợp tác chống lại một con quái vật biển hình con ngựa là một sự kiện như vậy. Đây là con quái vật biển hình con ngựa đây sao? John nhìn con quái vật khó tin được. Thoạt nhìn nó rất ngoan ngoãn dịu dàng. Nhưng ai ngờ ở dưới sông nó gào thét rất dữ tợn. Lại còn muốn ăn thịt người. Giao nó cho Bill, anh ta làm việc trong cổ linh các. Bản thân anh rõ ràng là thành viên của lời nguyền. Jock vui vẻ mà trao gánh nặng cho Bill. Nói không sai, bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi. Fred vô cùng đồng ý cùng với Jock kẻ sướng người họa. Nếu không phải là trò đùa dai của các em, thì chúng ta đã sớm được nghỉ ngơi. John ở một bên nói nhỏ. Vì vậy mà anh đã bị Anhem song sinh đẩy lên giường để xoa bóp cho anh. Cuối cùng, khi lỗ tai không còn hơi nước, những tiểu phù thủy nhỏ kiệt sức cuối cùng cũng có thể được lên giường ngủ. Ngày hôm sau, khi mọi người tắm rửa và đi đến nhà hàng để ăn cơm, thì có một niềm vui bất ngờ. Cách chương.